dường như Độc Cô Bạch cũng không còn cái gì để nhìn. Bình tĩnh xoay người, tay trái vẫn bịt mũi sau đó đi về hướng đám người Đinh Ninh. Tuy nhiên tất cả thí sinh bên cạnh túp lều kia cũng từ bóng lưng hắn mà đoán được một vài điều. Nhiều người không nhịn được mà tức giận la mắng. Nếu như không phải bạn bè, thì đó chính là địch nhân. Mượn cơ hội chém các ngươi một kiếm, cũng không có cái gì là ghê gớm. Trong bóng tối, ánh mắt Lâm Tùy Tâm sáng hơn. Hắn càng ngày càng thấy vui mừng, càng ngày càng thấy trận kiếm hội này thú vị. Nhưng thời điểm này, nghe những tiếng chửi bậy kia, hắn cũng phải nhíu mày không vui. Mọi người trong Mân Sơn Kiếm Tông đều ưa thích phương pháp trực tiếp nhất. Đều có thói quen sử dụng kiếm để nói chuyện. Vì vậy tuyệt đại đa số người trong Mân Sơn Kiếm Tông đều cực kỳ chán ghét những lời cãi nhau vô dụng cùng chửi bậy như vậy. Lâm Tùy Tâm lại càng ghét hơn nữa. Sắp xếp của hắn vẫn rất tùy ý, bởi vì trong lòng không vui. Cho nên lúc này hắn sắp xếp lại càng tùy ý. Vì vậy trong đám người đang đứng chửi bậy đằng kia, hắn tùy ý chọn lựa một gã thí sinh. Sau đó hô trước tên một người. Đinh Ninh, tiếp theo hắn hô lên tên của thí sinh kia. Đấu với Cung Mộc Vũ. Giữa chàng tất cả âm thanh đều im lặng dừng lại. Trương Nghi kinh ngạc nhìn Đinh Ninh. Lại không kìm được quay đầu nhìn về phía Lâm Tùy Tâm. Sao lại là ta? Chấm, ngay trong sự yên lặng đó. Một âm thanh nghi ngờ kêu lên. Ta còn chưa tiến hành vòng tỉ thí thứ nhất. Rất nhiều người cũng tỉnh táo lại. Ánh mắt đều rơi lên người Lâm Tùy Tâm. Người lên tiếng lúc này chính là thí sinh bị hắn gọi tên Cung Mộc Vũ. Chẳng qua Cung Mộc Vũ ngay cả một cuộc tỉ thí đều không đánh. Làm sao lại trực tiếp gặp phải Đinh Ninh người đã qua một vòng. Nhưng mà đối diện với ánh mắt chất vấn của mọi người. Lâm Tùy Tâm chỉ nhàn nhạt trả lời. Vòng thứ nhất ngươi không phải gặp đối thủ. Trong bóng tối Cung Mộc Vũ ngây người. Giữa chàng lại lần nữa lâm vào yên lặng. Tất cả mọi người đều cực kỳ im lặng. Cũng không có biện pháp chất vấn. Bởi vì tổng cộng có 45 tên thí sinh thông qua được biển bụi gai. Vậy trong vòng thứ nhất tất nhiên sẽ có người không phải gặp đối thủ. Không phải gặp đối thủ vốn là việc vô cùng may mắn. Nhưng mà thí sinh không phải gặp đối thủ này hiện tại lại bị an bài đối mặt với Đinh Ninh. Cách chương.